đau thương xin dừng bước. Chương 3, ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên phòng Hà Tuyết gọi cho Thái An Viên nhưng bà tắt máy. Tô Lai gần đây thật sự rất mệt mỏi, công ty thì gặp sự cố làm anh bù đầu bù cổ, về nhà thì gia đình chia năm xẻ bảy, nhưng anh hiểu ba sống với người mình không yêu thực sự rất mệt mỏi, anh đã từng trải qua, anh hiểu. Thở dài anh đứng dậy đinh đến chỗ Vân Hề, ở bên Vân Hề anh thấy bình yên. Anh quen Vân Hề khi kết hôn được nửa năm. Năm đó cũng vì Vân Hề mà anh đã làm đến mức tuyệt tình, nhưng anh không hối hận. Cầm chìa khóa định lên xe thì anh thấy Tiểu Bánh Mì cầm gì đó chạy vào nhà, đằng sau là mấy cô giúp việc, thấy vậy anh cũng không quan tâm nhấn ga rồi đi. 2 tuần trôi qua, cô và mẹ thai sống với nhau rất vui vẻ, hàng ngày cô đi làm tối về nấu cơm cùng bà ăn xong cô dọn dẹp, bà ngồi xem truyền hình, không khí ấm áp vô cùng. Hôm nay sau khi ăn xong, Thái An Viên lên tiếng. Ngày mai thứ bảy mẹ về Tô ra đón Tiểu Bánh Mì sang đây, hai mẹ con cũng lên gặp nhau rồi, những năm gần đây thằng bé sống cũng không dễ gì. Mẹ vẫn luôn nói với thằng bé con đi công tác xa rồi sẽ trở về tìm nó vẫn luôn chờ con trở về. Thanh An bật khóc, cô khuỵu xuống ôm lấy Thái Anh Viên, thằng bé vẫn luôn là thịt mềm trong lòng cô, năm đó cô bỏ lại bé hàng đêm cô vẫn thường nghĩ xem khuôn mặt bé con như thế nào, lớn lên sẽ giống cô hay giống Tô Lai, có biết những gì anh làm năm đó, nhưng cho đến giờ cô vẫn không hiểu tại sao anh lại nhẫn tâm đến thế. Sáng cô dậy rất sớm đi mua đồ ăn, hôm qua cô đã hỏi sở thích của bé con, hôm nay dựa theo khẩu vị của cậu mà nấu. Đang chọn đồ thì có điện thoại gọi đến, bỏ đồ xuống cô không tin vào tai mình, Thái An Viên bị ngất. Cô vội chạy đến viện thì được biết bà bị ngất khi đang chờ xe, người dân gần đó thấy vậy gọi cấp cứu, điện thoại bà chỉ lưu duy nhất số của cô là con gái lên bệnh viện liên lạc cho cô. Bác sĩ nói với cô bà bị u não phải mổ gấp, nhưng hiện giờ thì lên đưa bà ra nước ngoài sẽ tốt hơn. Cô hỏi bác sĩ. Phẫu thuật rủi ro là gì? Bác sĩ nhìn cô đáp. Người thực vật. Trở vào phòng nhìn Thái An Viên, cô cố giữ cho mình bình tĩnh rồi cô bảo với bà. Mẹ chưa từng biết nơi con sống những năm qua, hay con đưa mẹ đi xem nhé. Bà nhìn cô cười hiền hậu. Tiểu An à, già rồi sống cũng đủ rồi, con đừng vì mẹ mà vất vả thương tâm, con trở về rồi Bánh Mì mẹ không lo nữa, mẹ ra đi cũng được rồi. Cô nhìn bà mắt ngấn lệ. Mẹ có thể vì con vì Bánh Mì mà vượt qua không mẹ? Thuyết phục Thái An Viên xong, cô đặt vé ngày kia sẽ bay, hôm nay cô thu xếp công việc công ty, chiều Thái An Viên đưa bé con đến công ty, cô nhìn thấy cô hai mẹ con ôm nhau khóc rất lâu, sau đó cô đưa thằng bé đi ăn, đi công viên, trước khi đưa bé về cô nói với bé. Bánh Mì mẹ và bà nội phải đi xa một thời gian, khoảng nửa năm mẹ và bà sẽ trở về với Bánh Mì nhé. Bé rất hiểu chuyện, nói sẽ chờ cô về, cô xoa đầu thằng bé, Thái An Viên đưa bé về. Đến Tô ra nhìn Tô Thắng đang uống trà, bà bước lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tự mình rót một chén trà. Tô Thắng 27 tuổi, tôi lấy ông, bây giờ tôi đã 65 tuổi, nửa đời người tôi ở cạnh ông, điều duy nhất tôi có lỗi với ông là không nói cho ông biết cô ta quay về tìm ông, nhưng ông dùng cách tàn nhẫn nhất trừng phạt tôi, chia cách tôi với cốt nhục của mình để các con nhìn tôi như người ngoài. Ông bẻ đi đôi cánh của tôi, bắt tôi sống trong cái lồng mà ông tạo ra, để tôi nhìn thấy ông trăng hoa nửa đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thắng nhìn bà khó hiểu, bà ấy nói không sai là ông hận bà, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt có phần tiều tụy của bà thì ông thấy có gì đó đau lòng. Bà nhìn ông sau đó uống hết chén nước, đặt chén vào khay trà, vườn hoa này là nơi bà thích nhất trong căn nhà, bà tham lam khắc sâu vào đáy mắt, nếu bà thật sự không tỉnh lại thì nó sẽ ở trong tâm trí bà đẹp như lúc này. Bước qua ông bà lên tiếng. Tô Thắng, chúng ta hãy tha thứ cho nhau đi, vì tôi nghe nói nếu còn nợ nhau thì kiếp sau vẫn phải gặp lại. Mà kiếp sau tôi không muốn gặp lại ông nữa, nếu có kiếp sau, tôi không muốn lặp lại sai lầm của kiếp này. Nói xong bà bước đi với nụ cười tự tin mà ông đã từng thấy trong trí nhớ sau khi bà đi, ông ngồi đó rất lâu, bà nói đúng là ông không tốt, là ông có lỗi với bà, Tô Thắng ông sai, nhưng bảo ông bỏ sĩ diện của mình để bảo bà quay lại thì không thể, đợi qua một thời gian nữa gọi điện bảo bà quay về là xong, ông sẽ đối xử với bà tốt hơn trước. Cách chương.